Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. 128, trở về đến Hãn Hải, Lôi Chấn Tử nói rất nhiều lời nói. Trà lạnh lại nhiệt dè lại lạnh, lá trà rõ ràng đã bị ngâm phao nước trôi phai nhạt hương vị. Nhưng Sở Thiên Miểu lại cảm thấy càng về sau mặt hạp tiến trong miệng nước trà càng khổ càng sáp. Kia hương vị đã không phải chua xót ở nhũ đầu thượng. Kia hương vị nguyên lai đã chắt thấu tiến nàng cảm quan. Đem mỗi một cây mao tế mạch máu đều tầm khổ tầm sáp. Nàng tưởng trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đáng thương người mà người nọ đáng thương nhất. Địa phương lại là hắn đem chính mình dùng đạm mạc dùng ít ham muốn yêu bao vây lại. Hắn không chịu gọi người khác phát hiện hắn đáng thương. Nàng bên tai còn ở vang Lôi Chấn Tử nói. Ngươi không biết cựu cựu qua đời về sau. Nhậm Viêm mặt sau mấy năm qua đến có bao nhiêu thảm ni. Lôi Chấn Tử cong hạ khóe miệng cười nói. Sở Thiên Miểu cảm thấy hôm nay Lôi Chấn Tử cùng dĩ vãng bất luận cái gì một ngày Lôi Chấn Tử đều không lớn giống nhau, nàng tưởng kỳ thật hôm nay Lôi Chấn Tử mới là chân chính Lôi Chấn Tử đi. Thu hồi dáng vẻ hào sảng không kềm chế được, thu hồi đầy mặt đào hoa, lột ra tới chính là một cái cảm thấy đối chính mình huynh đệ nhân sinh phụ có hổ thẹn tính ex si tình. Quy dê người, nguyên lai trên mặt hắn thân sen thượng ba phần nhẹ chọn cũng bất quá là hắn du hí nhân gian lãng. Tử mặt nạ, lột phía dưới cụ hắn cũng là cái trọng tình quy dê nam nhân. Ngẫm lại cũng là, nếu không phải một cái trọng tình quy dê người, làm sao có thể làm được bồi ở lãnh đạm Nhậm Viêm thân sen biên. Nhiều ít năm như một ngày gì, đối với Nhậm Viêm tới nói. Có lẽ Lôi Chấn Tử những cái đó ồn ào làm bạn. Là hắn ít ham muốn yêu nhân sinh duy nhất một tia sắc màu ấm đi. Ngoài cửa sổ là Bắc Kinh lại một năm nữa mùa hè. Cửa sổ bên trong là khai đủ khí lạnh. Sở Thiên Miểu ngồi ở khí lạnh thổi quét hạ. Uống khổ nhẹ nhẹ trà. Nghe Lôi Chấn Tử từ từ giọng nói. Ngàn Miểu ngươi xem, lẽ ra Nhậm Viêm cựu cựu qua đời về sau. Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm. Này hai cái có huyết thống quan hệ người, bổn hẳn là trên thế giới thân mật nhất người, đúng không nhưng bọn hắn cố tình lại biến thành nhất không hiểu nhau. Nhất bài xích lẫn nhau hai người, bọn họ chỉ cần ra ra môn, liền ai đều không muốn biểu hiện ra cùng đối phương có cái gì quan hệ. Thậm chí bọn họ đương lẫn nhau là nhất xa xôi, nhất không nghĩ có liên quan người xa lạ. Bọn họ chỉ bên ngoài bà trước mặt còn thừa nhận chính mình cùng đối phương kia một tầng thân thích. Quan hệ, ở cựu cựu qua đời lúc sau, Đàm Thâm đoạt lấy tâm lý làm trầm trọng thêm monster hắn không chỉ cướp đoạt. Thậm chí sẽ phục chế Nhậm Viêm làm gì, Đàm Thâm liền làm gì, Nhậm Viêm khảo cái nào trường học, Đàm Thâm liền khảo cái nào trường học, Nhậm Viêm học cái gì chuyên nghiệp, Đàm Thâm đi học cái gì chuyên nghiệp. Nhậm Viêm xuất ngoại, Đàm Thâm cũng xuất ngoại. Nhậm Viêm một khi nhiều xem vài lần cái nào nữ hài. Hoặc là cái nào nữ hài chủ động tiếp cận Nhậm Viêm khi. Nhậm Viêm không có biểu hiện ra bài xích thái độ. Đàm Thâm liền sẽ cho rằng Nhậm Viêm cùng kia nữ hài sẽ có phát triển khả năng. Hắn lập tức sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp nhanh chân đến trước. Đem kia nữ hài biến thành chính mình bạn gái. Ngàn Miểu ngươi biết đến. Đàm Thâm thực sẽ bày ra chính hắn ưu thế, hắn đỉnh đầu tiền dư giả, ra tay rộng rãi, lớn lên soái, người thông minh, lại thực sẽ giảng nữ hài ái ai nghe cái loại này đào tim đào phổi nói. Nếu hắn đem hắn bất thường cố chấp kia một mặt hảo hảo che lấp lên, dùng điểm tâm đi biểu hiện chính mình, thật là một cái thực sẽ hấp dẫn người nam sinh. Này phiên lời nói Sở Thiên Miểu nghe phía trước thời điểm còn thực bình tĩnh. Càng về sau nghe liền càng có chút kinh hãi. Nhậm Viêm một khi nhiều xem vài lần cái nào nữ hài. Hoặc là cái nào nữ hài chủ động tiếp cận Nhậm Viêm khi. Nhậm Viêm không có biểu hiện ra bài xích thái độ. Đàm Thâm lập tức sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp nhanh chân đến trước. Đem kia nữ hài biến thành chính mình bạn gái. Cho nên năm đó nàng cũng thành Đàm Thâm bạn gái. Là như thế này sao cho nên nàng vẫn luôn cho rằng. Nàng cùng mặt khác bất luận cái gì nữ hài giống nhau. Bình phàm, vô kỳ luyến ái ai trải qua. Kỳ thật là trải qua có người cố tình thiết kế cố ý vì này sao nàng lần đầu tiên ở quay đầu chuyện. Cũ thời điểm, cảm thấy có chút không rét mà run. Nàng uống khẩu nhiệt dè trà. Trà thực năng, lại ấm không trở về nàng đáy lòng dâng lên lạnh. Lôi Chấn Tử còn ở đối nàng từ từ nói. Ngươi xem, cứ như vậy, bởi vì Đàm Thâm làm, Nhậm Viêm hắn không dám đi thích ai. Hắn chỉ cần thích, Đàm Thâm liền sẽ ra tay cướp đoạt, mà đáng sợ nhất chính là, Đàm Thâm cướp đoạt là vì trả thù Nhậm Viêm, bởi vậy Đàm Thâm cùng nữ hài ở bên nhau động cơ căn bản không phải xuất phát từ thích. Cho nên Nhậm Viêm hắn rất sợ nào đó vô tội nữ hài sẽ kẹp ở bọn họ huynh đệ chi gian. Vì phòng ngừa loại này tình quy dê huống, này về sau hắn liền trở nên càng thêm không muốn yêu vô cầu. Sống được quả thực giống cái xác không hồn râu. Có một lần, ta không thể nhịn được nữa hỏi hắn ngươi có nghĩ tới ngươi tương lai nhân sinh mục tiêu sao ngươi? Loại này sinh hoạt trạng thái. Rốt cuộc khi nào ngươi làm nó là cái đầu 33.000 miểu ngươi biết hắn như thế nào trả lời ta sao hắn? Nói hắn không có gì nhân sinh mục tiêu, không có gì đặc biệt ý tưởng, một bước đẩy một bước đi phía trước đi liền hảo. Đói bụng bụng sẽ thúc giục ngươi ăn cơm, không có tiền hoa tay liền sẽ mang ngươi đi kiếm tiền. Tồn tại còn không phải là như vậy sao ngươi bản năng sẽ mang theo ngươi đi giải quyết cơ bản nhân. Sinh nhu cầu, như vậy không phải có thể, còn nhiều đi cầu cái gì đâu. Ngàn miểu ngươi nghe một chút, hắn cái này trạng thái cùng hoạt tử nhân có cái gì phân biệt. Nhưng nhiều năm như vậy à. Hắn liền như vậy vẫn luôn sống được hoạt tử nhân dường như. Nhưng từ có một ngày bắt đầu, ta phát hiện hắn trở nên có điểm không giống nhau. Hắn trở nên tình quy dê tự nhiều lên, phá rất nhiều lệ hắn cũng không tham gia tụ hội cư nhiên bắt đầu tham gia. Cũng không ăn sinh nhật gì cư nhiên cũng qua. Người biết không, hắn chưa bao giờ ở bàn tiệc thượng vì bất luận cái gì nữ nhân chắn rượu. Nhưng ta nghe nói hắn vì ngươi chắn vô số hồi, hắn cũng chưa bao giờ sẽ đưa bất luận cái gì nữ nhân về nhà. Thậm chí đi nhờ xe đều không cho các nàng đáp, nhưng ta lại nghe nói các ngươi mới vừa ở hạng mục thượng gặp lại không lâu. Một lần tiệc tối lúc sau hắn không chỉ có đưa ngươi về nhà, còn đem hắn đại bôn để lại cho ngươi khai. 18.000 miều, ngươi xem ngươi đem đôi mắt chừng đến như vậy viên. Có phải hay không trước nay không nghĩ tới, chính mình nguyên lai có thể làm hắn trở nên như vậy không giống nhau đúng vậy. Ngươi thực ghê gớm, ngươi làm hắn trở nên không giống nhau, trở nên có máu có thịt râu, có tình quy dê có dục yêu. Ngàn miểu, Nhậm Viêm hắn là đem ngươi đặt ở đầu quả tim môn sơ nhưng ngần ấy năm. Hắn vẫn luôn đem chính mình trang ở một cái bảo hộ bộ táo. Hắn đã không biết như thế nào đi ái ai. Hắn không biết nên như thế nào cùng người yêu câu thông cùng giao lưu. Hơn nữa hắn cùng ta nói. Ngươi quá độc lập, ngươi không phải hoàn toàn mà tín nhiệm hắn. Hắn bởi vậy còn thực tự trách. Cảm thấy là hắn lúc trước đối với ngươi thông báo cự tuyệt. Tạo thành ngươi trong xương cốt không an toàn cảm. Ngươi bởi vậy trở nên phá lệ độc lập. Sở Thiên Miểu nghe đến đó trong lòng đau xót. Nàng đối chính mình độc lập có mặt khác một loại bừng tỉnh đại ngộ lý giải. Lôi Chấn Tử nhìn nàng, cười, nói, nhưng ta sau lại mới hiểu được, kỳ thật càng thêm không có cảm giác an toàn người, là Nhậm Viêm ni, Ngàn Miểu a, nhiều năm như vậy bởi vì Đàm Thâm, Nhậm Viêm hắn đã sẽ không ái ai. Hắn cảm thấy hắn chỉ cần không phải đặc biệt nghĩ muốn cái gì, liền sẽ không mất đi cái gì. Cũng liền sẽ không thương tổn cái gì, nhưng này rốt cuộc không phải một người bình thường sinh hoạt trạng thái. Ta hy vọng ngươi có thể đem hắn biến thành người bình thường. Các ngươi luyến ái ai thời điểm hắn cũng xác thật càng ngày càng giống một người bình thường. Hắn trở nên có phiền não, có vui vẻ, nhưng hắn kỳ thật vẫn là sẽ không biểu đạt ái ai. Nhiều năm như vậy hắn sống được không muốn yêu vô cầu. Tuy rằng ở công tác thượng có thể sát phạt quyết đoán, nhưng lúc riêng tư, ở cảm tình quy dê thượng, hắn đã không hiểu đến như thế nào cùng người yêu làm hữu hiệu câu thông. Nói trắng ra là, hắn cũng không dám ái ai, dần dần mà liền sẽ không ái ai. Hắn trong lòng có ngươi, nhớ thương ngươi, cái gì đều trước suy xét ngươi, nhưng cũng cái gì đều buồn ở trong lòng, sẽ không nói. Hơn nữa a, hắn mới là cái kia ở ái ai chung nhất không có cảm giác an toàn người. Ngươi không đem tín nhiệm tất cả đều cho hắn, hắn liền sẽ không có cảm giác an toàn nói cho ngươi hắn bí mật. Hắn là tưởng nói cho ngươi hết thảy, nhưng ở ngươi không phải hoàn toàn tín nhiệm hắn tình quy dê huống hạ. Ở ngươi quá độc lập lại quá tự tôn tự ái ai tình quy dê huống hạ. Hắn sợ nói ra hắn cùng Đàm Thâm quan hệ, bọn họ hai anh em đều cùng ngươi kết giao quá sự thật. Sẽ kêu ngươi nan kham, sẽ thương tổn ngươi, ngươi biết Đàm Thâm trải qua chuyện gì sao hắn uy hiếp Nhậm Viêm. Nếu Nhậm Viêm đối với ngươi có hảo cảm cùng ngươi ở bên nhau, hắn nói hắn liền đem năm đó cùng ngươi nói bằng hữu sở hữu thân mật chi tiết viết cuốn sách. Viết đến rành mạch tỉ mỉ, ngươi thân sen thượng nơi nào có trí, ngươi kêu lên là cái gì biểu tình quy dê, các ngươi ở nơi nào đã làm, này đó hắn đều phải viết ra tới. Tiêu tiền xuất bản, cho các ngươi ba cái ở toàn thế giới trước mặt cùng nhau nan kham monster ngàn miểu ngươi sắc mặt. Rất khó xem monster ta còn có thể tiếp tục nói tiếp sao, thật sự không có việc gì kia hảo ta tiếp tục. Nói, đúng rồi, những lời này chính là ngươi thiếu chút nữa bị Kiều Chí Tân khi dễ đêm đó Đàm Thâm nói. Một đêm kia Đàm Thâm cư nhiên cũng chạy tới, cùng Nhậm Viêm nói những lời này. Sau đó bọn họ đại đánh một trận, Nhậm Viêm sau lại cùng ta nói, người nhất không thể tha thứ lừa gạt, nhưng hắn cố tình ngay từ đầu chính là mang theo một cái thật lớn lừa gạt cùng ngươi ở bên nhau. Mà kéo đến càng lâu hắn càng không dám nói cho ngươi chân tướng. Hắn sợ ngươi biết chân tướng lúc sau, bất kham này nhục, sẽ quay đầu liền đi. Ngươi xem, Mạc Phỉ thật không phải một cái hảo gia hỏa. Hắn định lý tổng có thể ứng nghiệm, người luôn là sợ cái gì tới cái gì, chờ người biết hết thảy thời điểm, người thật sự quay đầu liền tránh ra, không chút do dự, Nhậm Viêm nói ở ta trở về phía trước, hắn lấy hết can đảm hỏi qua ngươi, các ngươi còn có thể vãn hồi sao, nhưng là ngươi cự tuyệt hắn, hơn nữa ngươi cự tuyệt hắn câu câu chữ chữ đều là hắn thương tổn ngươi chứng cứ. Hắn cảm thấy hắn không có biện pháp lại tìm ngươi. Hắn nếu lại khăng khăng tìm đi xuống cùng Đàm Thâm cố chấp cũng không có gì khác nhau. Đó là đối với ngươi lần thứ hai thương tổn. Chính là ngàn miểu. Hắn là cái không hiểu ái ai ra hỏa. Hắn không hiểu hắn cùng Đàm Thâm khác nhau là. Người ái ai hắn. Người không yêu ai Đàm Thâm. Cho nên hắn càng không hiểu lúc này hắn nên chết quấn lấy ngươi. Ghé vào ngươi bên chân ôm chân của ngươi, mặc kệ thế nào không buông tay là được rồi. Kết quả ngươi xem hắn, ngươi cự tuyệt hắn, hắn liền nghe ngươi, hắn liền lui lại, nhưng lần này lui cần phải hắn mạnh, hắn sẽ vĩnh viễn lùi về hắn khổ hạnh tăng thân xác. Làm triệt triệt để hoạt tử nhân, ngươi biết hắn gần nhất hắn quá đến thế nào sao, phi thường tự hạn chế. Tự hạn chế đến cùng trước kia giống nhau như đúc. Nhưng là hắn trước kia nhiều ít còn có chút linh hồn. Còn biết sự nghiệp thượng phải có tiến thủ. Hiện tại hắn lại hoàn toàn giống một cái xác không hồn râu. Vì tồn tại bản thân sen tồn tại. Vì ăn cơm bản thân sen ăn cơm. Vì hô hấp bản thân sen hô hấp. Vì ngủ bản thân sen ngủ. Ngàn miểu, kỳ thật Nhậm Viêm hắn là cái người đáng thương. Hắn là cái yêu cầu bị ái ai cứu rỗi người. Cho nên ngươi có thể hay không, lại cho hắn một lần cơ hội ngươi dạy dạy hắn, rốt cuộc nên như thế nào hảo hảo đi ái ai, nên như thế nào mở rộng cửa lòng, như thế nào cùng ái ai người giao lưu tình quy dê cảm, như thế nào sống hồi người mùi vị cùng tin tưởng nhân tính XC. Hiện tại ta nói xong, kia, ngàn miểu, ngươi có thể lại cho hắn một lần cơ hội sao, lại cho hắn một lần cơ hội. Nghe một chút hắn giải thích, Sở Thiên Miểu nói cho Lôi Chấn Tử, làm nàng suy nghĩ một chút, nàng tâm thực loạn, nàng đau lòng hắn, cũng đau lòng nàng chính mình. Hắn là bị vận mệnh cuốn đi vào kia đoàn loạn, nàng lại là bị bọn họ hai anh em cuốn đi vào. Nàng phủng chung trà, cúi đầu nhìn bên trong nước trà ngẩn ra một hồi lâu. Nước trà bị hướng phao thật nhiều thứ, nhan sắc đã thực đạm, lại uống xong đi khi, đã không có lúc ban đầu khi chua xót cùng khó nhập khẩu. Sự tình quy dê đã qua đi một tuần, nàng tưởng thật là kỳ quái, nguyên lai phẫn nộ khổ sở cùng bất kham tình quy dê tự. Cũng giống này nước trà dường như, ngâm lại ngâm lự qua đi lúc sau, thế nhưng cũng không có lúc trước như vậy khó có thể đối mặt. Sau một lúc lâu nàng ngẩng đầu, đối Lôi Chấn Tử nói, nếu tương lai ta cùng Nhậm Viêm có khả năng lại ở bên nhau. Đàm Thâm thật viết quyển sách ra tới, làm sao bây giờ Nhậm Viêm sẽ không cảm thấy thật mất mặt sao, hắn thật sự không ngại sao, Lôi Chấn Tử cười nói, ngươi xem thường vị này khổ hạnh tăng. Hắn để ý chỉ có ngươi, mặt mũi tính cái gì ngoạn ý đâu, dừng một chút. Hắn hỏi, như vậy ngàn miều, ngươi hiện tại nguyện ý lại cho hắn một cái cơ hội. Nghe một chút hắn giải thích sao, Sở Thiên Miểu buông chung trà. Chậm rãi gật đầu một cái, Lôi Chấn Tử chỉ di động của nàng, cười, kia lại là vẫn thường Lôi thị tươi cười. Tiêu sái không kềm chế được, cây vạ thật sự, vậy ngươi nhớ rõ đem hắn từ sổ đen thả ra, buổi tối về đến nhà. Sở Thiên Miểu lôi kéo cốc rượu ngữ cùng nhau ngủ, dưới ánh trăng, các nàng mặt đối mặt nằm nghiêng trên giường Sở Thiên Miểu gối ánh trăng, đem Nhậm Viêm ra sự giảng cấp cốc rượu ngữ nghe, cốc rượu ngữ nghe được động dung lại thổn thức, thiên đâu. Nhậm Viêm thật thảm, thật sự như vậy xem Nhậm Viêm cũng rất ti di đáng thương, chính là ta còn là không thể bởi vì hắn tương đối thảm, liền tha thứ hắn cùng Đàm Thâm bắt người đương cái đồ vật dường như đẩy tới đưa đi, bất quá hoặc là hẳn là nghe một chút hắn nói như thế nào, tựa như hôm nay nghe xong Lôi tiên nhân nói dường như. Trước đó ta hận này hai huynh đệ hận đến hàm răng ngứa, nhưng nghe xong Lôi tiên nhân nói, ta lại cảm thấy hết thảy đều là thảm đến hợp tình quy dê hợp lý. Hết thảy đều nói được không, nếu không, cốc rượu ngữ cuối cùng nói. Thủy Thủy, người cấp Nhậm Viêm một cơ hội nghe hắn nói như thế nào, Sở Thiên Miểu ở dưới ánh trăng. Nhàn nhạt mà cười, chậm rãi gật gật đầu nói, hảo, khóe miệng nàng nhàn nhạt ý cười tiêu tán rất lúc sau. Cốc rượu ngữ nghe được nàng nói mớ mà đã mở miệng, năm ấy ta cùng Đàm Thâm ở bên nhau. Hắn mang ta đi ăn cơm, chúng ta uống xong rượu, cửu lượng của ta ngươi biết đến, cũng không tệ lắm money, nhưng ngày đó hắn cho ta uống lên một loại rượu. Thực hảo uống, quả vị, uống xong ta liền ngã đầu hôn mê, chờ ta tỉnh, ta phát hiện ta nằm ở Đàm Thâm ra, hắn giường trên giường. Quần áo bất chỉnh, Đàm Thâm ngồi ở giường choáng biên, rất ti di ảo não bộ dáng. Hắn xem ta tỉnh liền hỏi ta, như thế nào không khóc không nháo đâu, hắn đã thừa dịp ta uống nhiều đêm ta ngủ. Ta đầu óc phát ngốc, nhất thời nói không nên lời nói. Kỳ thật ta khi đó ở lung tung rối loạn mà tưởng. Xong rồi, hắn sao zin ta. Ta là trước đánh chết hắn vẫn là trước cáo hắn, loại này tình quy dê huống áp dụng nào khoản pháp điều. Tới này chết nam nhân cư nhiên vẫn là ta bạn trai. Ta không chia tay còn giữ hắn quá nghỉ hè sao, hắn khả năng nhìn đến ta sắc mặt thay đổi đi. Liền nói cho ta nói, hắn xác thật muốn làm ta, nhưng lại sợ ta tỉnh lúc sau sinh hắn khí không để ý tới hắn. Cuối cùng liền không nhẫn tâm xuống tay. Ta nói với hắn còn hảo hắn không xuống tay, cho hắn chính mình giữ được một cái mạng. Hắn lập tức lại nói kỳ thật là gạt ta, là ta uống nhiều quá hắn mới đem ta mang về tới. Sau đó ta phun ra, hắn mới giúp ta đổi quần áo, sau lại ta lên mặc tốt quần áo. Rất kỳ quái, ta lúc ấy cổ tay áo thượng ném viên nút thắt. Kia kiện quần áo cổ tay áo rất lớn, nút thắt rớt tay áo một xưởng thực lôi thôi. Ta liền như vậy tay áo một con hệ một con sườn. Có điểm chật vật mà ra phòng. Kết quả ở phòng khách gặp được Đàm Thâm hắn nãi nai nãi nai. Hắn nãi nai nãi nai cho rằng chúng ta qua muộn rồi. Lão thái thái cư nhiên thật cao hứng. nói Đàm Thâm chưa từng có hướng trong nhà lãnh quá nữ hài tử. Hắn rốt cuộc lớn lên nghiêm túc đi lên. Lại sau lại, chúng ta lời nói đổi lời nói mà liền chia tay. Ta xác thật cũng không có đem hắn lưu đến quá xong nghỉ hè, nàng dừng một chút. Nói tiểu đạo cốc, kỳ thật ta cùng Đàm Thâm không có làm qua. Ta sống lớn như vậy cũng chỉ có Nhậm Viêm một người nam nhân, Cốc Diệu Ngữ cũng cười rộ lên, này. Đều thời đại nào, ta tin tưởng Nhậm Viêm sẽ không để ý này đó, Sở Thiên Miểu nhắm hai mắt lại. Phát ra sắp ngủ trước nói mớ, ta chỉ sợ hắn là để ý quá, ngày hôm sau là thứ hai. Sở Thiên Miểu bắt đầu mang theo người ở Vinh Đại tác phẩm tài liệu. Chịu đựng nhất màu đen mấy ngày, Kiệt Hư tập đoàn IO tài liệu rốt cuộc làm tốt trình báo đi lên. Tuy rằng thực vất vả, nhưng cũng may hết thảy còn đều thuận lợi. Mấy ngày nay nàng không có nhận được cái gì tao so nhiễu điện thoại. Thế giới ở nàng bên tai có vẻ thực an tĩnh, nhưng quá an tĩnh ngược lại có chút treo người ăn uống. Càng điếu càng gọi người có điểm sinh khí dường như, ở tài liệu trình báo đi lên ngày hôm sau, tao so nhiễu điện thoại tới, nhìn điện báo biểu hiện, về điểm này bị nhử sinh khí dần dần biến mất, nàng tưởng hắn thật đúng là cái không hiểu nữ nhân xú thẳng nam. Nếu không phải nàng băng tuyết thông minh, như thế nào tham đến thấu hắn ở Lôi Chấn Tử đi tìm nàng lúc sau mấy ngày. Vẫn luôn không liên hệ nàng, không phải nhử, không phải khác cái gì, kỳ thật chỉ là vì không nhiễu loạn nàng, làm nàng trước đem hạng mục tài liệu chuyên tâm làm tốt trình báo đi lên. Thật là không hiểu câu thông tự cho là đúng xú thẳng nam nàng chuyển được điện thoại. Không lớn có tức giận mà kêu một tiếng, Nhậm tổng, điện thoại bên kia mặc một cái chớp mắt. Rồi sau đó kia trầm thấp giọng nam, tựa hồ có khẩn cầu ý vị phản đưa lại đây, nhất định phải kêu đến như vậy xa lạ sao, nàng ở trong. Lòng thở dài, kêu một tiếng, học trưởng, nàng theo sát ở trong lòng nói cho chính mình. Nàng là cho hắn thảm thảm nhân sinh trải qua một cái mặt mũi. Hắn thanh âm từ trầm thấp rõ ràng mà nhẹ nhàng lên. Nếu thanh âm có nhan sắc, Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình nghe hắn gọi nàng ngàn miểu thời điểm. Trước mắt hiện lên chính là sau cơn mưa thiên tình kia bảy đạo quang. Cắt đứt điện thoại sau, Sở Thiên Miểu làm Hầu Lâm thông chi mọi người. Ngày hôm sau triệu khai bộ môn hội nghị thường kỳ. Tất cả mọi người không chuẩn vắng họp. Ngày hôm sau bộ môn hội nghị thường kỳ thượng, Sở Thiên Miểu trước làm đại gia tổng kết hội báo một chút từng người đỉnh đầu thượng công tác tình. Quy dê huống, Lôi Chấn Tử thân thích cái kia hạng mục, trước mắt có điểm tân trạng huống, lại ở vào tân một vòng tạm dừng trạng thái. Sở Thiên Miểu mang này tổ vài người, hạng mục đã trình báo lên rồi, cho nên trước mắt toàn bộ bộ môn đều ở vào tương đối nhẹ nhàng trạng thái chung. Tùy thời có thể lại tiếp tân hạng mục, nghe xong đại gia hội báo, Sở Thiên Miểu tuyên bố ta hiện tại đỉnh đầu có hai cái hạng mục dự trữ. Một cái là ta lần trước tiếp nhận, là cái mượn sắp đưa ra thị trường hạng mục, một cái khác là công ty niêm yết cũng mua hạng mục nàng trước giới thiệu một chút mượn sắp đưa ra. Thị trường hạng mục tình quy dê huống, hạng mục quy mô khá lớn, này ý nghĩa hạng mục tiền thưởng cũng sẽ nhiều. Vì thế đại gia ở dưới nghe được tất cả đều xuẩn xuẩn dục yêu động. Giới thiệu xong, Sở Thiên Miểu hỏi có hay không đặc biệt tưởng theo vào cái này hạng mục trừ bỏ Hầu Lâm. Những người khác đều nhấc tay tỏ vẻ nguyện ý. Hầu Lâm minh xác tỏ vẻ nàng là Sở Thiên Miểu binh. Sở Thiên Miểu theo vào cái nào hạng mục, nàng liền đi đâu cái hạng mục. Tần Khiêm Vũ ở một bên trêu ghẹo nàng, hắc. Hầu Lâm ngươi đem ngươi lãnh đạo năm đó cầu vồng thì y tinh túy học được thật thấu a, Hầu Lâm hắc. Hắc cười, Sở Thiên Miểu gõ gõ cái bàn, ý bảo đại gia an tĩnh, sau đó nàng cũng không có trước giới thiệu cũng mua hạng mục tình quy dê huống. Mà là hỏi, mượn sắc hạng mục cùng cũng mua hạng mục ta sẽ đồng thời theo vào. Nhưng khả năng cũng mua hạng mục sẽ trước vào bàn. Có hay không người tưởng trước cùng ta đến cũng mua hạng mục thượng, mọi người đều banh dùng sức. Nếu có thể tuyền, bọn họ vẫn là muốn làm cái kia mượn sắc đưa ra thị trường hạng mục.